Dựa theo lời kể của Biệt Dạng Hồng, vị Thánh Quang Thiên Sứ này ti tài quyết thánh danh ẩn lôi, so với Thánh Quang Thiên Sứ lúc này đang cùng Ly Cung đại trận rằng càng thêm đáng sợ. Trần Trường Sinh rút ra vô cấu kiếm cùng vỏ kiếm nối lại với nhau, sau đó dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Theo động tác này, chuỗi thạch châu vẫn được hắn cầm trong tay bọc tại trên chuôi kiếm. Nhìn hình ảnh này, Ma Quân nơi xa khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên biết chuyện này ý vị như thế nào. Hiện tại toàn bộ đại lục cũng biết đoàn kiếm cùng vỏ kiếm của Trần Trường Sinh tương liên, sẽ biến thành trường kiếm. Chuyện này chỉ phát sinh ở thời điểm Trần Trường Sinh liều mạng. Vấn đề là Trần Trường Sinh nên biết đối thủ của mình là ai. Ma Quân biết Trần Trường Sinh biết, cho nên hắn không biết tại sao Trần Trường Sinh còn có thể tới giết chính mình, còn kiên trì đứng tại chỗ, không chịu thối lui. Chẳng lẽ thật sự cho là mình có thể giết chết cường đại sinh mệnh đến từ dị đại lục sao? Chẳng lẽ thật cho là đối mặt với tuyệt cảnh không cách nào phá giải, liều mạng sẽ có tác dụng sao? Trần Trường Sinh biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không có toát ra bất kỳ cảm xúc nhiệt huyết hoặc là vọng động. Bóng đêm bao phủ khắp nơi, tự nhiên cũng không có không khí bi tráng gì. Hắn biết rõ Thánh Quang Thiên Sứ vô cùng đáng sợ, mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, hôm nay hai gã Thánh Quang Thiên Sứ này thậm chí so với thời điểm Biệt Dạng Hồng gặp phải càng cường đại hơn. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, giống như năm đó ở trong mưa gió tại Tầm Dương Thành, đối mặt với một kiếm kia của Chu Lạc cùng với ánh trăng đầy trời, Vương Phá đã làm như vậy. Thánh Quang Thiên Sứ tầm mắt rất hờ hững, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm hơn 700 thanh danh kiếm như mưa to sắp ập xuống, bị hắn coi thường. Tầm mắt của hắn rơi vào trên người Trần Trường Sinh, ánh mắt của hắn dần dần phát sinh biến hóa, càng ngày càng lãnh khốc, càng ngày càng nghiêm nghị, càng ngày càng đáng sợ. Nhưng chân chính làm người ta cảm thấy khiếp sợ chính là những thứ này là tâm tình. Đây không phải là chuyện hiếm thấy bình thường, tên Thánh Quang Thiên Sứ này nhìn thấy gì ở trên người Trần Trường Sinh? Hay là nói, hắn cảm nhận được thứ gì ở trong thân thể Trần Trường Sinh? Một cái âm tiết cực kỳ cổ quái từ đôi môi Thánh Quang Thiên Sứ tóe ra. Trong thiên địa phảng phất có vô số tiếng sấm quanh quẩn. Nghe thanh âm này, sắc mặt Ma Quân trở nên có chút cổ quái. Trần Trường Sinh cũng giống như thế, không cần thiên địa pháp lý quy tắc tự hành chuyển đổi. Hắn mơ hồ nghe hiểu được ý tứ của đối phương, cách chương.